Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 167. Nơi ở của lão Tạ mặc dù là đơn sơ nhưng mà sửa sang lại thì vô cùng sạch sẽ. Mặt đất phủ đá vụn, không nhiễm một hạt bụi nào. Đi ở phía trên thì cực kỳ thoải mái. Hai người chính là Đường Đường mà ngồi xuống, Tiêu Thần ngồi trên chủ vị, nam nhân lạnh lùng trầm mặc đứng ở phía sau. Lão Tạ thì ôm lấy eo của Tiểu Quân, hai người nói chuyện phiếm. Chỉ một lát sau thì Lý Chiêu Nhiên quay lại, đi theo sau hắn. Đi theo sau nàng là một gã trung niên vóc dáng không cao không thấp. Lão Tạ thấy người này thì vội vàng đứng dậy, sắc mặt đỏ lên, có hơi chút lúng túng, ấp a úp úng đứng một bên. Tiểu Quân thì khoan khoái chạy tới, ôm lấy bắp tay nam nhân liên tục hô cậu. Người tới chính là huynh trưởng của Lý Chiêu Nhiên, Lý Chiêu Chiến. Hắn cười trìu mến đối với Tiểu Quân, đồng thời ánh mắt quét qua lão Tạ, hừ nhẹ một tiếng rồi dừng lại trên người Lưu Vân. Trong đôi mắt nhất thời vài phần kinh nghi, lấy tu vi kim đan hậu kỳ của hắn cũng không thể phát hiện được nửa điểm khí tức của người này. Lập tức trong lòng lại âm trầm mà kính sợ. Đối với lời nói của muội muội mình đã tin 7-8 phần, kính cẩn ôm quyền thi lễ. Vạn bối Lý Chiêu Chiến tham kiến Lưu Vân tiền bối. Vừa rồi xá muội lại cho biết tiền bối đại giáo quang lâm, văn bối liền chạy tới đây mà bái kiến, kính xin tiền bối di giá đến Lý gia ta. Tại hạ đã sai người chuẩn bị sẵn bữa tiệc khoản đãi tiền bối, kính xin tiền bối nhận cho. Lý gia của Nguyệt Hoa Thành cũng là gia tộc tu chân lừng lẫy, lão tộc trưởng trong nhà cũng là một gã cảnh giới nguyên anh, ở trong thành này cũng có tiếng nói. Ánh mắt của Lưu Vân lóe lên, quét qua nhìn Lý Chiêu Nhiên, Lý Chiêu Chiến cùng Tạ lão đầu, trong đôi mắt nhất thời sáng tỏ. Giờ phút này lại hơi trầm ngâm, hắn nhàn nhạt nói: Tạ lão ca, ngươi nhìn bây giờ chúng ta đang ở trong nhà của ngươi, hay là nên đi Lý gia? Ngụ ý là trưng cầu ý kiến của Tạ lão đầu. Lý Chiêu Chiến nghe vậy sắc mặt nhất thời cứng ngắc, nhưng mà nhanh chóng che giấu đi. Lý Chiêu Nhiên thì đôi mắt hơi đỏ hồng, nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt nhất thời có vài phần cảm kích. Tạ lão đầu mặt liền đỏ lên, một lúc sau thì ấp úng nói: Nếu Lý gia đã có lời mời, vậy thì chúng ta hãy qua đó một phen, cũng có thể chiêu đãi Lưu Vân tiền bối mà tốt hơn. Lưu Vân nghe vậy thì gật đầu, vươn người đứng dậy: Nếu Tạ lão ca đã nói như vậy thì đi Lý gia. Lý Chiêu Nhiên nghe vậy tiến lên một bước, chỉnh đốn trang phục, kính cẩn thi lễ: Tiền bối mời, thiếp thân dẫn đường cho ngài. Nói xong tiến lên đi trước. Sắc mặt của Lý Chiêu Chiến phức tạp nhìn Tạ lão đầu một cái, hắn hơi trầm ngâm rồi trầm giọng nói: Đi thôi muội phu, chớ để cho người ngoài lại trong nhà mà sốt ruột chờ. Tạ lão đầu nghe vậy thiếu chút nữa thì rơi lệ. Âm thanh muội phu này đã mấy năm qua là lần đầu tiên hắn được nghe vậy, lập tức gật đầu lia lịa, nắm tay Tiểu Quân cùng vị đại ca đại hữu này cùng nhau bước ra ngoài. Hôm nay chính là thọ yến 600 năm của lão gia tử, đệ tử lại các chi khắp nơi tất cả đều đem theo lễ vật đến đây mà chúc mừng. Lúc trước Tạ lão đầu trở lại Lý Chiêu Nhiên bởi vì không thể tham gia đại thọ của lão gia, đang một mình mà trốn trong phòng thương tâm. Sau khi biết được thân phận của Lưu Vân, phụ nhân này tâm tư linh hoạt, liền muốn mượn Lưu Vân tiền bối trước mặt lão gia chủ đem ngăn cách giữa phu quân và gia tộc mình xóa bỏ, nên lúc trước mới chạy thẳng tới nhà mẹ đẻ mời người đại ca mà từ trước đến nay vẫn yêu thương nàng. Trong khi dẫn đường, Lý Chiêu Nhiên kính cẩn hữu lễ, giảm thấp thanh âm: Lưu Vân tiền bối, hôm nay thiếp thân tự nguyện xin làm chủ, kính xin ngài đừng có trách cứ. Thiếp thân đây cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, ai bảo cái lão gia chết kia lại không được người nhà chào đón. Lưu Vân nghe vậy thì cười nhạt nói: Tẩu, chớ để ý đến ta. Ta cùng với Tạ lão ca này quen biết chính là duyên phận, tự nhiên không ngần ngại mà xuất thủ trợ giúp hắn một chút. Ngày sau như thế nào lại còn nhờ đến tẩu chiếu cố nhiều hơn. Tạ lão đầu này lại không giỏi tính toán. Trong lòng Lý Trương Nhiên cảm kích, con ngươi đỏ ửng cúi đầu, không muốn bị người khác thấy. Tiền bối, phía trước chính là Lý gia rồi. Lý Trương Nhiên nói xong, Lưu Vân ngẩng đầu, quẹo lên một con phố liền xuất hiện một tòa nhà có chút khí thế. Giờ phút này đứng trước cửa chi chít không dưới 100 người, cầm đầu là lão già đang mặc lại râu tóc của hắn bạc trắng nhưng sắc mặt thì hồng nhuận, tinh thần vô cùng tốt. Nhìn cũng biết chính là phụ thân của Lý Chiêu Nhiên. Lão già này xa xa thấy Tiêu Thần, sắc mặt khẽ biến, không dám chậm trễ mà tiến lên đón tiếp chắp tay. Lưu Vân đạo hữu, thật là vẻ vang cho Lý gia ta, đạo hữu mời vào trong. Đối mặt với lão già này, Lưu Vân còn có thể coi là để ý tới. Hắn cười khẽ mà ôm quyền, nhưng đi về phía sau thì quay đầu lại cười nói: Tạ lão ca, đi nhanh một chút, ta cũng muốn cùng ngươi say sưa một bữa. Đúng rồi, rượu ngon mà đại tẩu làm tự dưỡng hẳn là không ít, ít nhất cũng phải đem ra 7-8 vò nha. Thanh âm vừa dứt, lão Tạ nhất thời trở nên tiêu điểm trong mắt của mọi người, trên mặt lộ ra vài phần áy náy, hắn cười ngây ngô. Đúng vậy, Lưu Vân tiền bối, muốn uống rượu, vãn bối tự nhiên là phụng bồi. Lý Chiêu Nghiên hung hăng ngắt ống tay áo của Tạ lão đầu một chút, nhẹ giọng trách mắng: Lưu Vân tiền bối gọi ngươi lại không nhanh đi qua đi. Bây giờ người ta trở về nhà một chuyến, đem toàn bộ khổ cục nhưỡng mà mang tới, ngươi hào hào mà phụng bồi tiền bối đó, có biết hay không? Tạ lão đầu nghe vậy nhe răng trợn mắt, gật đầu lia lịa, khiến cho mặt của Lý Trương Nhiên đỏ ửng, vội vàng xoay người về nhà mà lấy rượu. Lý lão thái gia, Lý Sùng nhớ năm đó không? Nhìn có còn nhận ra con rể, ánh mắt có chút phức tạp. Ba người lại tập trung vào đại môn. Đại thọ yến chưa bắt đầu đã liền ngồi xuống phía trên. Lưu Vân ngồi chủ vị, bên trái Lý Sùng, bên phải là con rể của lão Tạ lão đầu, còn thừa lại là theo thứ tự trưởng bối mà phân ra. Ánh mắt mọi người đều trở nên rơi vào thân của nam nhân nhỏ gầy đứng ở vị trí của chủ vị kia, sắc mặt cực kỳ phức tạp, hâm mộ, ghen tị, tất cả đều hiện hữu. Hôm nay là đại thọ của Lý gia, Lý gia chủ. Lưu Vân cùng Tạ lão ca vội vàng đến, không kịp chuẩn bị vật lễ. Ở đây có một món pháp bảo, coi như là tâm ý của hai người chúng ta, kính xin lão gia chủ chớ có chê cười. Khi nói chuyện, Lưu Vân trở tay lấy ra một kiện tấm chắn pháp bảo, ước chừng nhỏ bằng lòng bàn tay nhưng mà tràn ngập các loại màu sắc long lánh, hiển nhiên không phải là vật phẩm bình thường. Ánh mắt lão gia chủ rơi vào tiểu lá chắn kia, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, lập tức mà khoát tay: Không được, không được, lễ vật quý trọng như vậy, lão phu trăm triệu lần không thể nhận lấy. Lưu Vân đạo hữu ngày hôm nay không thể tới, người đã tới rồi đã là vinh hạnh lớn cho Lý gia ta, có thể nào mà đạo hữu tôn kém như vậy được. Đám người Lý gia nghe vậy thì xoay đầu lại, nhìn đến tiểu lá chắn kia, chính là nhất tề hít một hơi lạnh. Cực phẩm pháp bảo, Lưu Vân này tùy ý xuất thủ chính là phòng ngự chí bảo như vậy, dốc hết cả Lý gia bọn họ, bất quá cũng chỉ có thể lấy ra 1-2 kiện có thể so sánh bằng pháp bảo này. Chẳng trách lão gia chủ thất thố như vậy. Lưu Vân cười khoát tay: Có đạo lý nào tay không đến dự thọ yến? Nếu lão gia chủ không chịu thu lễ vật này, vậy tại hạ liền đưa cho Tạ lão ca, hắn có tặng cho ngài hay không liền do lão ca tự chọn. Lão đầu sờ sờ tiểu lá chắn trong tay, nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Lưu Vân, sao có thể không rõ đây là vì hắn nâng thân phận của hắn lên, lập tức thiếu chút nữa thì đỏ trong mắt, ánh mắt cảm kích, nhưng mà ngay sau đó lại tung mình quỳ gối kính cẩn. Cùng chúc Thái Sơn đại nhân phúc như là Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, bảo vật này Tạ Uyên xin dâng lên, kính xin Thái Sơn đại nhân nhận lấy. Lão gia tử trong mắt lóe lên phức tạp, chung quy là vẫn đem tiểu lá chắn kia thu vào trong tay, trở tay đem Tạ lão đầu kéo lên. Những năm gần đây cũng là cực khổ cho ngươi, sau này hãy dọn đến đây, nhà ở đây, cần gì phải đến Tây Thành. Tạ lão đầu nghe vậy thì thân thể cứng ngắc, liền gật đầu lia lịa không dứt. Bàn nữ quyến Lý Trương Yên giờ phút này đột nhiên đỏ trong mắt, nước mắt lạch cạch rơi xuống, khiến cho tiểu quân luống cuống, liền nói sau này không cùng phụ thân ở ngoài, lại ở nhà phụng bồi mẫu thân. Mắt nhỏ của nàng cũng đỏ lên. Lý Trương Yên thì ôm chặt tiểu nha đầu, liền nói thân phận: mẫu thân, đây là Cao Hứng, sau này chúng ta người một nhà, chung quy không thể phân biệt. Một bàn lại một đám nữ quyến của Lý gia giờ phút này ánh mắt quét tới hâm mộ không thôi. Suy cho cùng thì có thể được Lưu Vân tiền bối coi trọng như vậy, chỉ cần thêm một chút chí bảo, địa vị một khi của lão Tạ này bắt đầu sẽ tăng lên ngay. Tạ lão đầu đứng dậy, ngồi vào bàn rượu, trầm mặc không nói gì, đẩy ra một vò khổ cúc trước mặt Lưu Vân, đồng thời ngửa mặt nâng ly. Mười mấy năm qua, hắn chưa bao giờ hãnh diện giống ngày hôm nay. Thọ yến tiến hành, không khí phát ra càng náo nhiệt, thỉnh thoảng có vài gã tu sĩ Lý gia đến mời rượu, Lưu Vân đều tận tình đáp ứng. Hắn cho Lý gia đủ thể diện, nhưng mà nơi này, đúng lúc cuộc vui gần như là sắp tan, phía chân trời bỗng nhiên truyền đến tiếng cười lạnh. Đạo hữu thật to gan, đả thương tu sĩ Nguyệt Hoa Tông ta, còn dám lưu lại ở nơi đây mà dự tiệc, xem ra thật lòng không để Nguyệt Hoa Tông ở trong mắt. Tiếng gầm cuồn cuộn xen lẫn vô tận uy áp, trong nháy mắt khiến cho một đám tu sĩ Lý gia biến sắc. Lưu Vân khẽ co mày, giờ phút này ánh mắt nhìn hướng xa xa phía chân trời, trong mắt hiện lên mấy phần kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cầm bầu rượu trong tay, chưa từng lộ ra nửa điểm kinh hoàng. Thấy hắn trầm ổn như vậy, cả đám người Lý gia gia chủ lại không quá mức thất kinh. Thanh âm ngừng lại, mấy đạo độn quang từ phía chân trời đem đến, đạp xuống trước đại điện Lý gia. Độn quang thu liễm, lộ ra trước đó là mấy tên tu sĩ. Một người trong đó sắc mặt âm lãnh lóe cười lạnh, chính là một trong hai trưởng lão của Nguyệt Hoa Tông, Thiên Tuyệt Đạo Nhân. Cầm đầu là một lão già sắc mặt lạnh nhạt, người này khí tức bình thản, cũng không tản mát ra nửa điểm uy áp, nhưng ánh mắt quét qua thật giống như là ẩn chứa vô tận thế lực, làm cho người ta trong lòng kinh nghi. Đứng phía sau người này là một đạo thân ảnh áo bào bằng bạc, chính là Nguyệt Hoa Tông đại trưởng lão Băng Viêm Đạo Nhân. Nhưng mà trước thái độ người này rõ ràng là kính cẩn trước lão già cầm đầu, điểm này rơi vào trong mắt của mọi người không khỏi khiến cho mọi người kinh nghi. Băng Viêm thân là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, được hắn đối đãi kính cẩn như vậy thì sẽ là tồn tại bậc nào? Sắc mặt Lý Gia Tử, sắc mặt của Lý Gia trưởng lão Lý Gia Tử lại cứng ngắc, đồng thời lại cười vui vẻ, đứng dậy chắp tay. Băng Viêm, Tuyệt Thiên, hai vị đạo hữu cùng tới, thật sự vinh hạnh cho lão phu. Hôm nay chính là đại thọ 600 tuổi của lão phu, chư vị đạo hữu hay là ngồi cùng bàn mà uống một chén. Băng Viêm đạo nhân cười lạnh, thản nhiên: Lý đạo hữu thật hào hứng, nhưng ngày hôm nay Nguyệt Hoa Tông bị lăng nhục như vậy, nếu không đem cái tên này gây chuyện mà trừng trị một phen, thì chén rượu ngày hôm nay lão phu chỉ sợ uống không được. Nói tới chỗ này, ánh mắt sắc bén của Băng Viêm đạo nhân hướng Lưu Vân nhìn lại. Tâm ý của đạo hữu quả thật là rất tốt. Cục diện trước mắt cũng không đứng dậy, chẳng nhẽ muốn lão phu tự mình mời hay sao? Giọng điệu lạnh lạnh có sát phạt. Nếu hôm nay chỉ có một mình cố kỵ thực lực Lưu Vân, có lẽ lại chỉ có biết là ngậm bồ hòn. Nhưng giờ phút này Thái Thượng trưởng lão Bổn Tông cũng vừa vặn đến, Băng Viêm đạo nhân tự nhiên là trong lòng tin tưởng, chắc chắn. Phải biết Thái Thượng trưởng lão đạo nhân là tồn tại đỉnh phong của nhân gian giới, chính là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Mặc dù là thực lực không kém, nhưng muốn giết chết bất quá là một cái nhấc tay thôi. Lão già phía trước nghe vậy nhíu mày, ánh mắt nhìn tới Lưu Vân vẫn là muốn hào hảo nhìn một cái xem đến tuột cùng là tiểu bối nào dám ở trước mặt vô lễ. Ánh mắt rơi xuống, lão già này sắc mặt hơi đổi, trong mắt lộ ra kinh nghi. Mặc dù tướng mạo thì bất đồng, nhưng thân ảnh lại khiến cho hắn cảm giác mấy phần quen thuộc. Đúng vào thời khắc này, Lưu Vân ngẩng đầu, trong mắt đen nhánh cùng lão già này nhìn nhau, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên. Tưởng Vân đạo hữu, chẳng qua chỉ là mấy tháng không gặp, chẳng nhẽ lại không biết được cố nhân. Thanh âm bình thản rơi vào trong tai của lão già cũng để cho hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, tiện đà hóa thành kính sợ. Mặc dù bộ dáng hoàn toàn bất đồng, nhưng thanh âm này không có nửa điểm thay đổi. Lão già này chính là Huyền Không Môn Tường Vân lão tổ, mà Lưu Vân kia tự nhiên chính là Tiêu Thần. Sắc mặt Tường Vân lão tổ trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, đột nhiên quay đầu quát lên: "Chắc hẳn các ngươi trêu chọc, nếu không lấy thân phận của Tiêu Lưu Vân đạo hữu này, như thế nào cùng đám tiểu bối các ngươi sinh mà xung đột? Mau tiến lên nói lời xin lỗi cùng Lưu Vân đạo hữu, nếu không cho dù Nguyệt Hoa Tông các ngươi bị nhổ tận gốc cũng là vạ do các ngươi tự chuốc lấy." Cục diện đột nhiên mà sinh nghịch chuyển, Tường Vân lão tổ đột nhiên nói ngược, giận dữ mắng mỏ Đàm Băng Viêm đạo nhân ngây ngốc. Nhưng ngay sau đó, liền từ lời của Tường Vân lão tổ đã nhận ra điều gì, thân thể lạnh lẽo run rẩy, sắc mặt hóa thành trắng bệch. "Vạn bối có mắt không tròng, mạo phạm tiền bối, kính xin tiền bối chớ cùng bọn ta mà chấp nhặt." Hai người Băng Viêm và Tuyệt Thiên giờ phút này trực tiếp cùng đại lễ mà quỳ xuống, tiếp tục xin khoan dung. Kết cục như vậy trong nháy mắt để cho toàn thể Lý gia dại ra. Băng Viêm này chính là một nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, thế nhưng hắn lại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lưu Vân tiền bối kia đến tuột cùng thân phận bậc nào? Giờ phút này đông đảo tu sĩ Lý gia đang chứng kiến, tất cả nhìn ra ý rung động trong lòng, lần nữa nhìn về phía Lưu Vân, ánh mắt càng trở nên vô cùng kính sợ. Tiêu Thần kẽ cau mày, tiện đà nhàn nhạt khoát tay: "Được rồi, chuyện ngày hôm nay ta vốn là chưa từng để trong lòng. Tường Vân đạo hữu, hôm nay vừa vặn đại thọ của Lý gia chủ, không bằng ngồi xuống uống một chén đi." Tường Vân lão tổ nghe vậy thì cười gật đầu, cũng hơi có cảm giác thụ sủng nhược khinh. Dù sao ban đầu Tiêu Thần ở trên đại hội tông môn tấn chức, một kích giết chết Mục trưởng lão, đã khiến cho hắn hoàn toàn mà kính sợ. Nếu Lưu Vân đạo hữu đã nói, tại hạ tự nhiên đáp ứng. "Hai người các ngươi còn quỳ ở chỗ đó làm gì, lập tức chuẩn bị một phần thọ lễ, coi như là đền bù sai lầm ngày hôm nay đi." Hai người Băng Viêm và Tuyệt Thiên nghe vậy như được đại xá, còn không kịp lau mồ hôi trên trán, kính cẩn thối lui, hoảng hốt khống chế mà độn quang rời đi. Tường Vân lão tổ ngồi xuống, Tạ lão đầu tự động tránh ra chỗ ngồi, ngồi ở phía dưới một bàn đám tu sĩ Lý gia. Giờ phút này thấy sự khác đường, lại kính cẩn lui ra. Cái bàn lớn như thế, liền chỉ có Tiêu Thần và Tường Vân lão tổ, Lý gia chủ cùng Tạ lão bốn người. Lý Trường Nhiên cuống quýt đánh mắt ý bảo Tạ lão đầu hãy đi mời rượu, lập tức liên tục nâng chén, khiến cho Lý Chiêu Nhiên sinh ra một đầu mồ hôi lạnh. Tường Vân lão tổ mặc dù kinh ngạc vị tu sĩ này chỉ là một trúc cơ, vì sao còn có thể lưu lại chỗ này, nhưng thấy Tiêu Thần cũng không lộ ra nửa điểm kinh nghi, lập tức trong lòng hơi đổi, đối với Tạ lão đầu cũng không dám khinh thường, nên là khi mời rượu toàn bộ đều đón lấy, có thể nói là vô cùng nể tình. Bốn người đàm tiếu uống rượu, không khí lại cực kỳ hòa hợp. Nhưng khi Tường Vân lão tổ nói lời đến từ Huyền Không Môn, Lý Gia Tử sắc mặt kệ biến, sau đó giọng điệu càng trở nên kính cẩn và thân mật hơn. Nhưng mà trong lòng lại là kích động đến cực điểm. Đại thọ 600 năm của mình mà có thể mời tới hai nhân vật bậc này tuyệt đối là vinh quang mà trước đến nay chưa từng có. Hơn nữa, Lưu Vân tiền bối rõ ràng nhìn chúng Tạ lão đầu, nếu đã nắm lấy cơ hội, Lý gia bọn họ không phải là không có cơ hội một bước mà lên trời. Tiệc rượu tiến hành đến đêm, khách chủ vui vẻ, Tiêu Thần lại được tu sĩ Lý gia kính cẩn chiêu đãi, thu xếp chỗ ngủ, cả đêm không nói gì. Hôm sau, trong chòi nghỉ mát tại hậu viện Lý gia, Tiêu Thần cùng Tường Vân lão tổ ngồi đối diện nhau. Nam nhân lạnh lùng đứng ở phía sau, sắc mặt đạm mạc, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Thần, dừng lại là vẻ nóng bỏng. Lý gia lão tổ lại tiếp khách, một lát sau thức thời lui ra sau, ánh mắt Tường Vân lão tổ lóe lên nhìn nam nhân lạnh lùng một cái. Tiêu Thần thấy thế gật đầu nói: "Tường Vân đạo hữu có việc gì hay không, lại không cần che giấu đi, người này không phải là người ngoài." Nam nhân nghe vậy thì gật đầu không nói gì, có vẻ kinh nghi, nhưng mà chôn sâu trong mắt hiện lên mấy phần khác thường. Tường Vân lão tổ gật đầu, nếu Tiêu Thần mở miệng, hắn tự nhiên là không nhiều lời, lập tức trầm ngâm. Không biết là Tiêu Thần đạo hữu tới Đông Vực này là có chuyện của Cơ gia. Tiêu Thần trong nháy mắt cứng cứng, đồng tử lại ngước lên, ánh mắt nhìn Tường Vân lão tổ một cách sắc bén, trầm giọng nói: Cơ gia, Tường Vân đạo hữu đến tuột cùng là nói đến chuyện gì? Tiêu Thần nửa điểm không biết, kính xin đạo hữu thẳng thắn cho biết. Cơ gia, Tiêu Thần tiến vào Đông Vực đã hơn 2 tháng, vào Nam ra Bắc. Tuy biết đại danh đỉnh đỉnh của Cơ gia ở Trung Châu, Đông Vực số lượng tu sĩ không ít, Nhưng mà chân chính có thể tìm được chỗ ẩn cư của tu sĩ gia tộc kia thì ít lại càng thêm ít. Hôm nay khổ công tìm đến, không biết là có kết quả gì. Chợt nghe thấy tin tức của Cơ gia, chẳng trách Tiêu Thần có chút hơi thất thố. Trong lòng Tường Vân lão tổ khẽ động, Tiêu Thần nếu không biết chuyện này, sao phản ứng rõ ràng như vậy? Có quá mức một chút hay không? Tiêu Thần thấy thế thì tự nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng người này. Hắn hơi chần chờ, chắp tay: Không dối gạt gì Tướng Vân đạo hữu, Tiêu Thần lần này tới Trung Châu, mục đích là tìm một người đối với ta rất là trọng yếu. Nàng có thể cùng Cơ gia có liên quan. Tại hạ tới đây chính là vì tìm kiếm tin tức của Cơ gia. Chuyện này thỉnh đạo hữu kể lại rõ ràng. Tường Vân lão tổ nghe vậy thì gật đầu: Thì ra là vậy. Nếu là như vậy, sợ rằng lần này Tiêu Thần đạo hữu khó có thể tránh khỏi một phen phiền toái. Tháng trước Cơ gia hướng đến thế lực lớn ở Trung Châu đưa thiệp mời, Huyền Sát giới lần nữa xuất hiện dấu hiệu không yên, mời tu sĩ các tông cùng nhau đến trụ trì mà gia trì củng cố Huyền Sát giới. Tiêu Thần nhíu mày, trên mặt lộ ra ý không thể giải thích được. Tường Vân lão tổ cười nói: Lão phu cũng quên mất, Vạn Ma Tông chỉ là vừa mới tấn chức Trung Châu tông môn, dựa theo lệ cũ có thể không phải đi tham gia Huyền Sát giới lần này. Nếu Tiêu Thần đạo hữu còn không biết nguyên do gì trong chuyện này thì lão phu giải thích một chút. Huyền Sát giới chính là một không gian kỳ dị, bên trong đầy dãy huyền sát khí, trình độ đậm đặc có thể nói là kinh người, đã trải qua biết bao nhiêu là năm tháng tích lũy. Trong chuyện này, do Huyền Sát giới, huyền sát khí ngưng tụ thành một loại tà vật kỳ dị tên là Huyền Sát thú, mà tà vật này thực lực cực mạnh, yếu nhất là Nguyên Anh kỳ. Một khi bộc phát, sợ rằng tạo thành một trường hạo kiếp cho cả Trung Châu tu chân giới. 7000 năm trước, Huyền Sát giới lại thủ độ xuất hiện dấu hiệu không yên, phá vỡ không gian phủ xuống nhân giới. Khe không gian này nằm trong phạm vi thế lực của Cơ gia. Gia tộc này lại đem hết thực lực tiêu diệt toàn bộ Huyền Sát thú chạy vào nhân giới kia. Lại chính là từ khi đó, Cơ gia mới dần dần lộ ra trước thế gian. Trong Huyền Sát giới đó, sát khí không ngừng tăng cường, cứ cách hơn ngàn năm sẽ bộc phát ra một lần, khiến cho không khí sát khí đó xông phá lên không gian. Mỗi một khi, một thời điểm đó là Cơ gia sẽ truyền tin cho các tông môn của Trung Châu, môn phái tu sĩ lại cử nhau đến Huyền Sát giới chém giết huyền sát thú trong đó. Tất cả chuyện này làm suy yếu sát khí, mong duy trì ổn định không gian. Nhưng không gian Huyền Sát giới cực kỳ yếu, chỉ có tu sĩ dưới bất trụy mới có thể đi vào, nếu không lại làm sao có thể dẫn tới sự sụp đổ của không gian. Cũng chính bởi vì chúng ta có thể xác định được bên trong Huyền Sát giới không có bất trụy huyền sát thú, nếu không sợ rằng thế lực khắp nơi đã sớm ngồi không yên, toàn lực xuất thủ đem tiêu diệt. Mà lần này Cơ gia truyền tin là bởi vì Huyền Sát giới lần nữa xuất hiện dị thường, lúc này lão phu mới dẫn theo tu sĩ Nguyên Anh của tông môn đi đến gia cố Huyền Sát giới. Nói tới đây, Tường Vân lão tổ lại chuyển hướng cười: Dĩ nhiên, tiến vào Huyền Sát giới chém giết huyền sát thú không phải là không có chỗ tốt. Bên trong Huyền Sát giới sát khí nồng nặc, tu sĩ chỉ cần có thể ngăn cản được sát khí xâm nhập, cũng có thể tôi luyện tâm tính, khiến cho tâm cảnh tu vi cao hơn một thành. Ngoài ra, huyền sát khí lại ẩn chứa khí tức năng lượng vô cùng nồng đậm. Mặc dù cuồng bạo là vô cùng, nhưng mà chỉ cần có thể ngăn cản được chuyện này đem luyện hóa mà hấp thu, thực lực tu sĩ tất nhiên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên mà tăng mạnh. Theo ghi chép, tại lúc trước, từng có một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ tiến vào huyền sát giới. 3 tháng sau rời đi, tu vi của hắn trực tiếp tăng vọt đến Nguyên Anh hậu kỳ trung cấp. Bởi vì như vậy, có đủ khả năng biết được bên trong huyền sát giới ẩn chứa năng lượng nồng đậm ra sao. Nếu không phải trong đó huyền sát khí tàn sát bừa bãi, có thể nói chính là bảo địa số 1, số 2 để tu luyện trên nhân gian giới này. Hơn nữa, quan trọng nhất là bởi vì huyền sát giới trong phạm vi của cơ gia, cho nên mỗi lần huyền sát giới mở ra, 3 tên tu sĩ chém giết huyền sát thú nhiều nhất có thể được cơ gia trưởng lão lại tưởng thưởng. Dựa theo lệ cũ, người thứ 3 là một đạo khí pháp bảo, tên thứ 2 là một đạo thần thông mật truyền của cơ gia. Về phần đệ nhất danh, chỉ có thể hướng đến cơ gia nói một cái yêu cầu, chỉ cần hợp lý, cơ gia sẽ đáp ứng. Cho nên, mỗi một lần huyền sát giới mở ra, thế lực khắp nơi, cho dù là không chút nào keo kiệt, tất cả đều phái tu sĩ mạnh mẽ tông môn xuất chiến. Dù sao, qua mấy lần diệt sát huyền sát thú, có ít nhất rất ít môn nhân đệ tử nằm xuống ở trong đó. Đây cũng là một nguyên nhân để chúng ta yên tâm hơn. Nói xong, Tường Vân lão tổ lại bưng chưng trà, uống một hớp, ánh mắt nhìn Tiêu Tần một cái, thấy hắn lâm vào trầm tư, liền không lên tiếng quấy rầy, thần sắc bình tĩnh chờ đợi. Một lát sau, Tiêu Thần ngẩng đầu, lại hơi chần chờ ôm quyền. Tường Vân đạo hữu, Tiêu Thần có một chuyện muốn nhờ, kính xin đạo hữu đáp ứng ta. Không biết tại hạ có thể theo đạo hữu tiến vào cơ gia hay không? Tường Vân lão tổ nghe vậy, đáy mắt trong nháy mắt lộ ra ý vui mừng. Tu vi của Tiêu Thần trong lòng của hắn cực kỳ hiểu rõ, sợ rằng tu sĩ bất trụy trung kỳ bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cùng người này mà đồng hành, tự nhiên là trăm lợi không có một hại. Tiêu thần đạo hữu quá khách khí. Đạo hữu thân là thái thượng trưởng lão Vạn Ma Tông, mặc dù không có lão phu tiến cử, nhưng mà có thể đi. Nếu là đạo hữu nguyện ý đi cùng huyền không môn đồng hành, lão phu tự nhiên là cầu còn không được. Tiêu Thần nhíu mày nhàn nhạt. Đạo hữu hiểu lầm, lần này Tiêu Thần đi cũng là không muốn bại lộ thân phận, vẻn vẹn chỉ là muốn giả làm đệ tử huyền không môn, âm thầm điều tra, xem thử có được hay không, người nào muốn tìm. Nói vậy, trong lòng đạo hữu đã sáng tỏ, tại hạ đến đại điển tấn chức ở Cấm Thiên Tông, Tiêu Thần trêu chọc không ít kẻ địch, trước mắt đành phải làm vậy để tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tường Vân lão tổ hơi chần chờ, tiện đà khẽ gật đầu. Tiêu Thần đạo hữu nói cực kỳ có lý, như vậy đúng là lựa chọn tốt nhất rồi. Tốt, chuyện này lão phu lại đáp ứng. Nhưng mà thời gian còn thừa lại cũng không nhiều, nên kính xin đạo hữu hãy chuẩn bị đi. Buổi trưa ngày mai, lão phu dẫn dắt tu sĩ đến đây, rồi cùng đạo hữu mà hội họp tại cơ gia. Nói xong, người này ôm quyền trực tiếp rời đi, chắc là an bài chuyện này. Đợi Tường Vân lão tổ rời đi, trong chòi nghỉ mát liền có một Tiêu Thần cùng nam nhân lạnh lùng. Nhưng mà hai người tựa hồ không mở miệng, một người chơ trà, lại một người thưởng trà. Uống xong chén trà, Tiêu Thần đem chén ngọc kia để xuống, rồi vung ống tay áo. Một đạo cấm chế trong nháy mắt đem trọn hoa viên này bao phủ, ánh mắt lóe lên thản nhiên. Người tên gì? Nam tử lạnh lùng ngẩng đầu, mím môi. Lãnh Thập Nhị. Giọng nói cứng ngắc như cũ, chưa từng có nửa điểm biến hóa. Vì sao lại đi theo ta? Người đã cứu ta một mạng, Lãnh Thập Nhị không muốn thiếu người khác ân tình, liền đi theo bên cạnh ngươi, trả lại một mạng này cho ngươi. Ta liền lập tức rời đi. Hiện tại ngươi phải biết được, lấy tu vi của ngươi đối với ta không có một chút trợ giúp nào, mà ta lại gặp được nguy hiểm, vậy tuyệt đối không phải là việc ngươi có thể nhúng tay. Lãnh Thập Nhị im miệng không nói, coi như là đem điểm này cam chịu. Quy thuận ta, bổn tọa có thể ban thưởng cho ngươi một phen cơ duyên tạo hóa. Nếu không, hôm nay ngươi liền có thể rời đi thôi. Lát sau, Tiêu Thần lạnh nhạt mở miệng. Lãnh Thập Nhị im miệng không nói, coi như đem điểm này mà cam chịu. Quy thuận ta, bổn tọa có thể ban thưởng cho ngươi một phen cơ duyên tạo hóa. Nếu không, hôm nay chắc chắn ngươi phải rời đi thôi. Lát sau, Tiêu Thần cười lạnh mở miệng. Lãnh Thập Nhị không lộ ra vẻ kinh dị, khẽ ngẩng đầu cau mày, một lúc sau quỳ một gối. Lãnh thập nhị bái kiến chủ nhân. Khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Người rất thông minh, đi theo phương hướng của bổn tọa tất nhiên sẽ có cơ duyên thuộc về ngươi, nhất định ngày sau ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận như ngày hôm nay. Nhất định ngày sau ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận bởi vì quyết định như ngày hôm nay. Nói xong, Tiêu Thần chụp tới một cái hàng tới mi tâm của Lãnh thập nhị. Trường hạ thu hồi. Một mớ ký hiệu huyền ảo trong nháy mắt hiện lên tại chỗ mi tâm của Lãnh thập nhị, lóe lên rồi biến mất không thấy đâu. Mà thủy chung sắc mặt Lãnh thập nhị vẫn lạnh lùng, mí mắt chưa từng chớp một cái. Tiêu Thần hài lòng gật đầu thản nhiên. Kể từ ngày hôm nay, ngươi chính là Tả Mi Đạo Cung Sát Đạo Thống Lĩnh. Lấy tu vi của ngươi ngày hôm nay còn quá yếu, vào Tả Mi Đạo Cung bên trong ngươi có được người dạy tu hành như vậy, hy vọng lần sau bổn tọa đem ngươi triệu hoán, ngươi không để ta thất vọng. Lãnh thập nhị trầm mặc không nói, nhưng khí tức trên người cực kỳ kiên định. Tiêu Thần phất tay, thân ảnh người này trong nháy mắt không thấy đâu, cũng đã bị thu hồi vào Tả Mi Đạo Cung. Đứng trước trong chòi nghỉ mát, Tiêu Thần than nhẹ. Truyền nhân thượng cổ sát tông, chẳng biết có thể chịu đựng được truyền thừa sát đạo Tả Mi Đạo Cung. Nếu là Lãnh thập nhị này thành công, tương lai trợ thủ đắc lực của ta. Nói xong, suy nghĩ chốc lát, tiến lên một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Hậu viện Lý gia, một nơi hoa sen trong sân, một nhà lão Tạ ngồi bên cạnh cái bàn đá vui vẻ. Lão Tạ, lần này bởi vì Lưu Vân tiền bối, người mới có thể được đám người phụ thân coi trọng, ngàn vạn lần trở nên lộ ra một bộ dáng đắc ý. Trong lòng nhớ kỹ ân đức Lưu Vân kia, ta có thể nhìn ra được Lưu Vân tiền bối là một người có tình có nghĩa. Chỉ cần ngươi có thể cùng hắn mà nắm giữ quan hệ, phần hương khói này ngày sau tất nhiên sẽ có một phần cơ duyên. Lý Chương Nhân mở miệng. Sau một đêm, trên mặt mỹ phụ kia lại sáng lên, càng phát ra tươi sáng, giống như chỉ cần véo một cái là có thể nặn ra nước. Lão Tạ nghe vậy gật đầu lia lịa. Điểm này nương tử yên tâm, ta tuyệt đối với Lưu Vân tiền bối kia chính là thập tâm cảm kích, cuộc đời này không dám có nửa điểm quên ơn. Bất quá đáng tiếc thực lực của chúng ta quá yếu, không có chỗ nào có thể trợ giúp được Lưu Vân tiền bối, không thể hồi báo, luôn làm trong lòng của ta có cảm giác là bất an. Lý Trương Nhiên nhìn trượng phu của mình một cái, nàng cười nói. Lấy thân phận Lưu Vân tiền bối, tự nhiên không cần chúng ta hỗ trợ, nhưng ngươi có thể có một phần tâm tư này chung quy là tốt rồi. Ai nha, phụ thân mẫu thân các ngươi không cần phiền não. Tiểu quân đã quyết định sau này là trưởng thành sẽ lấy thân báo đáp gả cho Lưu Vân ca ca, đến lúc đó coi như là báo đáp hắn đi. Tiểu nha đầu này bị bõm mở miệng, khiến vợ chồng lão Tạ ngửa mặt cười to. Đúng lúc này, một đạo cười khẽ đột nhiên từ ngoài truyền tới. Tạ lão ca, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà cao hứng như vậy? Nói xong, Tiêu Thần cất bước đi vào, sắc mặt ôn hòa. Bái kiến tiền bối. Lão Tạ và Lý Chiêu Nhiên đột nhiên một quỳ. Gương mặt nha đầu Tạ Uyển Quân lại đột nhiên đỏ ửng lên, miệng la hét phụ thân mẫu thân, không nói lung tung, xoay người chạy vào trong nhà, tỏ ra thẹn thùng. Tiêu Thần thấy buồn cười, tiểu nha đầu này cũng thật là thú vị, lập tức khoát tay. Được rồi, Tạ lão ca, đại tẩu, không cần đa lễ. Đợi hai người đứng dậy, Tiêu Thần ý bảo ba người ngồi xuống bàn đá. Đến quấy giày là muốn nói cho Tạ lão ca một tiếng, Lưu Vân có chuyện quan trọng trong người, hôm nay liền muốn cáo từ rời đi. Lão Tạ nghe vậy trong lòng hơi buồn, nhưng cũng hiểu được lấy thân phận của Lưu Vân tiền bối này tuyệt đối không thể ở lâu trong Lý gia, trên mặt không khỏi lộ ra nửa điểm. Lão Tạ nhờ đại ân của Lưu Vân tiền bối không thể hồi báo, nhưng trong lòng tất nhiên nhớ kỹ, cuộc đời này không dám quên. Lão Tạ quỳ xuống, giọng điệu kính cẩn. Lý Trưng Nhiên chỉnh đốn trang phục thi lễ. Dù sao nếu không có Tiêu Thần xuất thủ, hai vợ chồng nàng vẫn bị xem thường, không thể nào có địa vị như ngày hôm nay. Tiêu Thần vung ống tay áo đỡ hai người đứng dậy, hơi chần chờ, trở tay lấy ra một ngọc giản, một bình chứa đựng đan dược. Tạ lão ca, xem ta là nội thương bên trong cơ thể. Phải, có phải năm xưa ngươi cùng người khác đấu pháp bị ám kình tập kích, ngươi bế quan hơn tháng với tư cách là 5 ngày dùng đan dược này một ngày, ngồi xuống luyện hóa là có thể chữa khỏi được nội thương của mình. Về phần ngọc giản này là lễ vật Lưu Vân đưa cho tiểu quân, trong này có pháp quyết cực kỳ thích hợp cho tiểu nha đầu tu luyện. Nếu chăm chỉ tu khổ, mặc dù bái nhập vào Nguyệt Hoa Tông, nhưng mà tương lai có thể có thành tựu. Dĩ nhiên, chuyện này tốt nhất chớ có nói cho người khác, để tránh đem phiền toái không cần thiết. Nói xong đeo ngọc giản cùng đan dược để trong tay Tạ lão đầu, sắc mặt Tạ lão đầu cảm kích. Ám thương trong cơ thể hành hạ hắn hơn mười mấy năm lại càng khiến cho tu vi không thể nào tiến thêm. Giờ phút này biết được có thể chữa khỏi, tự nhiên trong lòng là mừng như điên. Nhất là Tiêu Thần lấy ra ngọc giản, lấy thân phận hắn xuất thủ tự nhiên không phải là vật phàm. Tiểu quân này lại có cơ duyên bực này, tương lai nhất định có tiền đồ. Đà tạ Lưu Vân tiền bối. Lần này lão Tạ cũng muốn dùng đại lễ quỳ lạy, Tiêu Thần lại vung tay ngăn cản. Tạ lão ca, chớ có như vậy. Nếu không phải Lưu Vân cùng ngươi mới quen như đã thân, tuyệt đối không giúp ngươi như vậy. Được rồi, nói đến đây, Lưu Vân ta liền từ biệt. Ta và ngươi sau này nếu có duyên sẽ gặp lại. Nói xong từng bước phóng ra, bên trong không gian lượn sóng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn thấy đâu. Phía đông biên giới của Trung Châu có một cái hồ rộng đến mấy ngàn dặm, quanh năm bị mây mù lượn lờ bao phủ thần bí. Bất kể tu sĩ nào tiến vào trong đó liền bị ngược biến mất và mất phương hướng, bị bao vây một thời gian, cuối cùng cũng không hiểu tại sao từ giữa đi ra, nhưng mà nếu có can đảm tiến vào lần nữa thì tuyệt đối không có cơ hội sống sót mà đi ra. Lâu ngày nơi này có mấy tu sĩ dám lại gần, cộng thêm xung quanh thân núi lại bị trùng điệp cây cối rậm rạp bao phủ, khung cảnh lộ ra cực kỳ u tĩnh. Nhưng ngày hôm nay dường như có chút khác thường, xung quanh cây cổ thụ ven hồ lại đang xuất hiện bóng dáng tu sĩ đang đứng hoặc ngồi lộn xộn. Theo cảm ứng có thể nhận thấy, khí tức phát ra trong cơ thể mạnh mẽ, những tu sĩ này yếu nhất đạt cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng mà điều đáng sợ nhất là nơi này chỉ cần nhìn sơ qua cũng không dưới 20 người đạt tới cảnh giới bất trụy. Sợ rằng những người này đang đứng đầu nhân gian giới xuất hiện một nửa tại đây. Mặc dù số lượng đông đảo nhưng mà nơi này cực kỳ an tĩnh, không có một ai dám mở miệng. Vào thời khắc này tất cả tu sĩ đều mở to hai mắt, hướng về phía chân trời phía nam mà quan sát. Mấy đạo độn quang gào thét mà đến, sau khi thu lại độn quang liền lộ ra 7 tu sĩ, cầm đầu lão già sắc mặt lạnh lùng. Khi xuất hiện không một tiếng động, ôm quyền dẫn mọi người tới một gốc cây cổ thụ cao lớn, lặng im không hề lên tiếng. Phía sau người này có một tu sĩ trẻ tuổi, sắc mặt lạnh nhạt, đôi mắt đen nhánh ôn hòa lại nội liễm. Giờ phút này ánh mắt quét quanh một lượt, sau đó khẽ cau mày, đáy mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Người đến chính là Huyền Không Môn Tường Vân lão tổ. Người trẻ tuổi đã thu liễm khí tức ngụy trang thành Huyền Không Môn đệ tử chính là Tiêu Thần. Lúc này ánh mắt quét qua một vòng, nhận thấy được mấy người quen: Mục Gia đại trưởng lão, Cấm Thiên Tông Vô Cực Tử, Ám Nguyệt Tông Tinh Vân đạo hữu cùng đang ở bên trong. Tiêu Thần đã đổi dung mạo, ẩn tàng khí tức, nếu không là sợ rằng chưa tiến vào bên trong cơ gia cũng gặp đủ loại phiền toái. Ngồi bên hồ mà chờ đợi liên tục một canh giờ, lần lượt có 3 phương nhân đã tiến đến, vô số tu sĩ bên hồ này tất cả đã đạt tới con số hơn 200. Khắp không gian tràn ngập vô số đạo khí tức mạnh mẽ, khí thế của tu sĩ khắp nơi giao phong nhau, mặc dù chỉ là vô tình nhưng mà khí thế lại mơ hồ chống lại, không một ai muốn rơi xuống hạ phong. Xoạt xoạt. Vào thời khắc này, mặt hồ không gió mà động đậy, nhất thời hấp dẫn vô số sự chú ý toàn bộ tu sĩ quanh hồ, tất cả sắc mặt ngưng trọng mà quan sát. Nước trong hồ chấn động mãnh liệt, cuối cùng hóa thành tình huống cực kỳ nghiêm trọng, khí thế ầm ập làm cho người ta kinh hãi không thôi. Sóng nước dường như là vô tận, lại bị một cỗ lực lượng động tác mà lại hướng đến hai người tách ra, lộ ra dưới đáy hồ là một cự thạch màu xanh. chính vào thời khắc này, linh quang chợt lóe trên cự thạch. Theo sau đó là ba lão già đi ra. Ba người này tất cả râu tóc đều bạc trắng, pháp bảo bồng bềnh, khí tức trong người toát ra mấy phần thần tiên. Ánh mắt quét qua một lượt, ôm quyền thi lễ, cất tiếng nói: "Để chư vị đạo hữu chờ lâu, lão phu cơ thương, cơ cách, cơ mặc đặc biệt tới đón tiếp chư vị đạo hữu vào cơ gia." Ba người khẽ mở miệng, sắc mặt ôn hòa. Giờ phút này, các tu sĩ xung quanh mơ hồ đều đứng dậy, nghe vậy liền ôm quyền mà đáp lễ. Dù chưa nhiều lời nhưng mà trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi. Lão già này đều đạt tới cảnh giới bất trụy, hơn nữa lại lộ ra thuần sắc tu sĩ bất trụy trung kỳ. Cơ gia quả thật không hổ là thượng cổ gia tộc, tùy ý xuất thủ ba người đều là bất trụy cảnh giới. Trong nháy mắt khiến toàn trường kinh sợ. Mục Động Huyền khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, trong đôi mắt lộ ra thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên chưa từng đem ba người này ở trong mắt. Vô Cực Tử thân chính là Cấm Thiên Tông tông chủ, tông môn sâu không lường được, giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ nhàn nhạt, cũng không có biểu hiện gì. Vô Tình Đạo Nhân mặt không chút thay đổi, đôi mắt híp lại làm người ta khó đoán. Về phần Bách Chiến Minh cũng không có quyết liệt ra mặt, mà lại làm một nữ tử kiều diễm. Dáng người của nàng cực kỳ bốc liệt, mặc dù là có mặc khôi giáp nhưng mà không che giấu được hết dáng người, mà có khi lại còn làm người khác chú ý hơn. Nhưng sắc mặt lại hết sức lạnh lùng, đôi mắt lại lộ ra hàn quang, không có chút ấm áp nào. Bắc Mang Tông ngày hôm nay đến đây là một lão già gầy gò, toàn thân được bao phủ trong hắc bào, phát ra khí tức lạnh lẽo. Ô Cốt Đạo Nhân ngã xuống, đối với Bắc Mang Tông đương nhiên là đả kích trầm trọng. Lão già này ngoài việc đến cơ gia cũng tìm kiếm hung thủ để diệt sát báo thù, nhưng không tìm được nửa điểm đầu mối. Về phần những thế lực khác của Trung Châu, dưới vẻ kinh ngạc thì lại kính cẩn, nhưng tột cùng trong lòng suy nghĩ thế nào chỉ có thể là chính bọn họ mới nhìn ra. Chư vị đạo hữu, mời vào trong truyền tống trận của cơ gia. Ba lão già chắp tay mở miệng. Cấm Thiên Tông, Mộc Gia, Ám Nguyệt Tông, Bách Chiến Minh, Bắc Mang Tông là thế lực đứng đầu đại lục, phía sau còn có không dưới 30 tu sĩ lúc này dẫn đầu tiến vào. Những thân ảnh dừng lại trước tảng đá, chợt lóe lên rồi biến mất không còn thấy đâu. Trong chốc lát ngắn ngủi, số lượng tu sĩ ở đây đã giảm bớt một nửa. Thế lực Huyền Không Môn tại Trung Châu thuộc về thế lực gần cuối. Đợi đến lượt mà tiến lên, nơi này chỉ còn thưa thớt gần hơn 10 nhân ảnh. Tường Vân lão tổ hướng ba người cơ gia trưởng lão ôm quyền, tiện đà dẫn môn nhân đệ tử mà tiến lên, thân ảnh dung nhập vào bên trong tảng đá xanh. Một lát sau, đợi cho tu sĩ thân ảnh cuối cùng dung nhập vào, ba người cơ gia trưởng lão đồng thời cất bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn thấy đâu. Oanh! Nước trong hồ chảy về trở về, đem cự thạch màu xanh che giấu bên trong. Nơi này có một lần nữa lại quay về yên tĩnh, không nơi nào biết được vào cửa thần bí của cơ gia tại Trung Châu lại nằm trên bờ hồ. Tiêu Thần nhíu mày, không gian truyền tống trận khoảng cách đó là gần như là quá gần. Qua 10 tức thời gian là có thể hoàn thành rồi. Có thể thấy được cơ gia là cách hồ nước là rất xa. Truyền tống trận kết thúc, ánh sáng khôi phục, Tiêu Thần xoay chuyển ánh mắt. Giờ phút này thân ảnh mọi người đã ở trong một đại điện cực kỳ nguy nga. Tại một nơi nào đó, sớm có một gã tu sĩ cơ gia kính cẩn đứng ngoài truyền tống trận. Lúc này lại dẫn đường Huyền Không Môn tu sĩ hướng về tiệc rượu mà đi vào đại điện. Chỗ ở của cơ gia cũng giống như Cấm Thiên Tông, chính là bên trong một không gian độc lập. Dõi mắt nhìn thấy núi non liên miên không dứt, không biết bao nhiêu vạn dặm, mà chỗ cơ gia hiện tại là đang trên một ngọn núi cao nhất. Cung điện, đình lâu, cầu nhỏ, nước chảy, xây dựng xa hoa, kết hợp với thiết kế thanh nhã, hợp với cảnh sắc thanh tu, làm cho lòng người ta nhịn không được mà sinh ra tâm trạng bình tĩnh, làm giảm đi rất nhiều ý niệm tranh phong. cất bước tiến vào trong đại tiệc bên trong đại viện, đến vị trí của Huyền Không Môn ngồi xuống. Tương Vân lão tổ ngồi ở vị trí đầu, đám tiêu thần chỉ có thể ngồi phía sau. Một lúc sau, đợi tu sĩ các phương đều đã được thu xếp mà ổn thỏa, ngoài đại điện lúc này mới truyền đến tiếng tu sĩ cơ gia hô to: "Gia chủ đến!" Tiếng dứt, một trung niên nam tử trong nháy mắt bùng nổ đi đứng, rất có dáng vẻ là người đứng đầu như là vua chúa thời phong kiến. Người này vóc dáng khôi ngô, mặt mũi cương nghị, không giận mà uy. Hơn nữa, từ cảm ứng khí tức trong cơ thể, tu vi đạt tới cảnh giới bất trụy sơ kỳ. Người này chính là cơ gia gia chủ Cơ Thiện. Chư vị đạo hữu không quảng đường xa mà đến, cơ gia hết sức vinh hạnh. Người đâu, dâng rượu khoản đãi chư vị đạo hữu này đi. Cơ Thiện sảng khoái cười to, sau đó vỗ tay ba tiếng. Ngoài điện, những nữ tu mặc quần áo hoa mỹ, tay bưng các loại linh cầm được chế biến thành thức ăn như là lưu thủy hành vân đi tới. Mỗi một bàn lưu lại một người hầu, còn các nữ tu đều xoay người rời đi. Chư vị, mời cạn ly mữ tử, dùng qua ít rượu và thức ăn rồi chúng ta thương nghị đại sự. Cơ Thiện nói xong, mọi người đều nâng chén, tất cả lại một hơi mà cạn sạch. Rượu là rượu ngon, thức ăn cực kỳ không tệ, nhưng mọi người tất cả đều không phải là kẻ ham ăn tục uống, phần lớn đều lướt qua rồi thả đũa xuống. Cơ Thiện đối với chuyện này cũng lơ đễnh, sai thị nữ đem rượu thịt còn thừa trên bàn dọn đi. Vẻ mặt Cơ Thiện trầm ngâm, nhất thời lộ ra ý nghiêm nghị, trầm giọng: "Chư vị đạo hữu đến đây, nói như vậy chắc chắn biết được sự tình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này."